Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305. Chương 305: Biến hóa kinh người. Đèn nghịt mây đen từ bốn phương tám hướng tụ lại mà đến. Quanh mình gió lớn đột khởi. Greyjoy gia tộc tòa thành vốn là kiến tạo tại ở giữa hải dương. Bây giờ tao ngộ khí hậu biến hóa, càng là phảng phất dưới biển sâu thuyền lộ ra lung lay sắp đổ. Hết sức nguy hiểm, cơn bão táp này đến đột nhiên, nguyên bản sáng sủa sáng rỡ thời tiết lập tức liền biến thành bộ dáng như thế. Tòa thành kiến trúc vốn là âm lãnh, rất nhiều đến đây bái phỏng Renly người nguyên bản tại các nơi ánh nắng sung túc nơi tập hợp một chỗ chuyện phiếm, dưới mắt lại giải tán lập tức. Chui vào quanh mình kiến trúc bên trong, mây đen càng thêm thâm trầm, toàn bộ thế giới lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mờ đi. Cuối cùng như là chân chính ban đêm giáng lâm, to lớn tiếng gió đem tòa thành bên trong kiến trúc thổi ô ô rung động, càng đem mặt đất cát bụi lôi cuốn bốn phía bay đáng. Không bao lâu, to như hạt đậu nước mưa liền lốp bốp giáng lâm mà tới. Làm sao đột nhiên liền trời trời rồi khí, trốn ở tòa tháp một tầng đại sảnh bên trong, trơ mắt thấy rộng mở bên ngoài cửa chính cái kia khí hậu biến hóa. Một vị mặc tín đồ Drow mục sư trường bào đầu chọc lão nhân nhỏ giọng thầm thì. Chẳng lẽ thần tử đại nhân lại rước lấy Stormgod nhằm vào Pai thành kiến tạo địa lý kỳ lạ, xem ra không thế nào ổn định. Nhưng mà tòa pháo đài này đứng sừng sững ở nơi đây mấy trăm hơn ngàn năm. Tàu ngộ gió lốc vô số, nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện quá lớn tai nạn. Tự nhiên so mặt ngoài xem ra càng chắc chắn hơn. Cho nên liền xem như gặp gió lốc, những này tránh mưa người cũng không có lo lắng qua tự thân an toàn. Người nói chuyện số tuổi rất lớn, nhưng khuôn mặt hồng nhuận lộ ra tinh thần phấn chấn. Nếu như Renly ở đây, đoán chừng sẽ nhận ra tên chọc đầu này lão nhân chính là hơn 10 năm trước cái kia từng địch cùng. Hắn đối diện tao The Thrydraw, nhưng mà, chiều hướng phát triển, phía dưới, lúc đầu căm thù Renly Thrydraw đã sớm quy thuận Drow God chi tử dưới trướng. Mười mấy năm qua không ngừng tuyên dương giảng đạo, lộ ra so với ai khác đều trung tâm. Khả năng thần tử đại nhân làm chuyện đặc thù gì, để Stormgod thẹn quá hóa giận. Tao bông cạnh tín đồ Drow mỉm cười tiếp cha. Đáng tiếc vĩ đại Drow God một mực tại phù hộ thần tử. Tà ác căn bản gần không được hắn thân. Thời gian dài như vậy cũng không có xuất hiện. Thần tử đại nhân khẳng định làm cái gì chúng ta không biết sự tình. Thật muốn sớm một chút nhìn thấy hắn. Tại bọn hắn trò chuyện sau khi, tình huống bên ngoài càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí đã một mảnh đen nhánh, mưa to ào ào âm thanh cùng gió lớn tiếng ô ô không ngừng. Đem nguyên bản tràn ngập biển mùi tanh không khí rửa sạch thanh lãnh phi thường. Nơi đây trong đại sảnh đã đốt lên rất nhiều ngọn nến chiếu sáng. Sấm sét vang dội dưới, càng là thời gian dài để trong này sáng như ban ngày. Lít nhà lít nhít mặc tín đồ Drow áo choàng các mục sư trốn ở phòng tứ phương. Bởi vì thời gian thuộc về ban ngày, bọn hắn đến cũng không có ý định trở về phòng nghỉ ngơi. Bất quá bọn hắn trò chuyện cũng không qua bao lâu liền bị đột nhiên đánh gãy dưới chân mặt đất xuất. Hiện một loại thần kỳ biến hóa, tòa thành bên trong tòa tháp này lầu toàn thân nham thạch cấu tạo. Nhưng bởi vì cần ngăn trở đế dày bùn đất, đại sảnh mặt đất đã sớm bị bọn người hầu bao trùm một tầng tương đối khô ráo cái chiếu. Nhưng mà không hiểu thấu, dẫm tại đám người dưới chân cái chiếu cùng chiếu rơm phía dưới cái kia cứng rắn mặt đất lại chớp. Mắt hóa thành một mảnh mãnh liệt đại dương mênh mông, để nơi đây các tín đồ Drow kinh hô không thôi. Đại dương mênh mông thâm thúy không nhìn thấy đáy. Mênh mông cùng nước biển không khác, nhưng các tín đồ Drow dẫm lên trên lại phảng phất ở giữa cách một tầng trong suốt mặt đất. Cũng không có rơi xuống hoặc là cái khác làm gì, chỉ là ẩn ẩn cảm giác được một trận hơi nước đập vào mặt. Cùng lúc đó, đại sảnh đỉnh đồng dạng phát sinh biến hóa. Cái kia vốn nên tại kiến trúc bên ngoài tứ ngược lấy đen nhánh tầng mây lập tức thay thế nơi đây. Mái vòm, nặng nề mây đen cuồn cuộn sau khi chợt có ánh chớp lấp lóe. Phảng phất đem nơi đây tòa tháp hóa thành một tòa lộ thiên kiến trúc. Ẩn ẩn cũng có bốn phương tám hướng mà đến gió lớn ào ạt các tín đồ rào ống tay áo. Phòng không còn, mấy hơi thở công phu liền có như thế biến hóa kinh người. Đem nơi đây tính ra hàng trăm tín đồ rào mục sư kinh hãi trợn mắt hốc mồm. Sau đó một mảnh xôn xao, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người kiến thức đến biến hóa phát sinh. Một số nhỏ tín đồ draw cùng làm bình thường tôi tớ ăn mặc mọi người liền không có phát hiện. Quanh mình hoàn cảnh có cái gì cải biến, vẫn như cũ là bình thường nham thạch đại sảnh. Trong phòng bình thường, ngoài cửa mưa to gió lớn, bọn hắn bởi vậy rất buồn bực tại những người khác vì sao lại như thế nhất kinh nhất xả. Có người hỏi thăm, bị hỏi thăm người run rẩy trả lời vấn đề, nhưng lại làm kẻ khác càng lộ vẻ không nghĩ ra. Sau đó, càng lớn biến hóa phát sinh, ngửa đầu nhìn lại, có thể phát hiện một tòa bị điện quang quấn quanh lấy âm trầm kiến trúc chậm rãi từ đen nhánh trong. Tầng mây chậm rãi nổi lên, cái kia kiến trúc nhan sắc u ám, có lít nha lít nhít quạ đen quay chung quanh bay lượn. Toàn thân phát ra quỷ dị khí tức tà ác, ấn lý nhan sắc không sai biệt lắm, thân ở tại mây đen bên trong sẽ không rất thu hút. Lại vẫn cứ tại hiển lộ về sau phi thường có tồn tại cảm. Thậm chí cả không ai có thể đem xem nhẹ, đồng thời dưới chân đại dương mênh mông chỗ sâu cũng lặng yên xuất hiện một tòa điểm xuyết lấy. Trân châu hải tảo khổng lồ dãy cung điện. Cùng bầu trời bên trong âm trầm u ám trong mây kiến trúc tương phản. Tòa cung điện này cho các tín đồ draw cảm giác là thần thánh lại rộng lớn. Càng thêm ngưng thực sau khi mơ hồ có thể thấy được từng đầu đầu người thân cá huyền chuyển thân ảnh xuyên qua ngao du tại cung. Điện các nơi môn đình trong ngoài, thong dong tự tại, không tự giác ở giữa liền có thể làm lòng người tình nhẹ nhõm. Đây là vĩ đại Draw Godwater cung điện. Có tín đồ Draw kinh hỉ kêu to. Sau đó nơi đây lập tức trở nên càng thêm xôn xao. Đại dương mênh mông tại hạ, mây đen ở trên, cả hai nổi lên kiến trúc lại khí chất tương phản. Như thế có là thị cảm sự vật. Các tín đồ Draw từng cái coi như chưa thấy qua, cũng không có khả năng nhận không ra. Những vật này rõ ràng là bọn hắn tín ngưỡng trong truyền thuyết tồn tại. Hải dương phía dưới điện đường vì anh dũng chiến tử các con của đảo sắt nhất vinh dự nơi hội tụ. Mà trên bầu trời kiến trúc lại không phải là cái kia Storm God hiện đang ở tà ác phòng. Theo một ý nghĩa nào đó, thiên đường cùng địa ngục hiển lộ mà ra. Để bọn hắn trong lòng kính sợ không thôi. Về sau đã phát sinh tình huống càng là khiến các tín đồ draw toàn thân run rẩy, tâm tình khuấy động, bầu trời cùng hải dương dưới kiến trúc liên tiếp xuất hiện về sau. Liền gặp từng đạo mông lung bóng người bỗng dưng từ bốn phương tám hướng hiện lên cũng hướng phía. Cái này hai tòa nhà kiến trúc chen trúc đi, như là nhũ yến về tổ, lít nha lít nhít, nhưng cũng có thể khiến người thấy rõ nó bộ mặt thật. Cái kia rõ ràng là từng cái người đảo sắt, ăn mặc hơi mờ thân ảnh. Là Quay, thôn Red Crab Quarry, ta gặp qua hắn, có tín đồ draw mục sư nhận ra cái nào đó thân ảnh thân phận. Thế là lớn tiếng kêu la, những người khác cũng lần lượt như thế. Kia là Weber, hồi trước nghe nói hắn bị bệnh nặng, đã không được, là cơ, cái kia là... Cái kia là Hắc Thạch thôn P. Draw God ở trên, bọn hắn đều là người chết. Ngoặc kép chấm chấm, giờ khắc này, bản bởi vì thấy không được Draw God chi tử mà tâm tư dị biệt các tín đồ Draw từng cái kích. Động lệ rơi đầy mặt, nhìn chăm chú lên quanh mình cái này tại trong truyền thuyết tồn tại hết thảy. trong lòng đối với thần linh tín ngưỡng càng thêm cuồng nhiệt. Thậm chí rất nhiều người đều kích động nhịn không được kêu khóc. Chỉ có những cái kia lúc trước thấy không được quanh mình biến hóa một số nhỏ người đối với cái này. Từ đầu đến cuối không nghĩ ra, thấy bên cạnh người từng cái nhất kinh nhất xả, lại khóc lại gọi lại dậm chân bộ dáng. Quả thực như là thân ở tại một đám bệnh tâm thần bên trong như thế không hiểu thấu. Nhưng trên thực tế, không thể nào hiểu được xảy ra chuyện gì người cũng không chỉ giới hạn trong bọn hắn. Tại tòa pháo đài này bên ngoài, tại toàn bộ đảo Pai, thậm chí quần đảo sát hơn 30 trên đảo, hiện là thân ở tại kiến trúc bên trong người đảo sát đều có cơ hội phát hiện cảnh vật chung quanh biến hóa, đồng thời thấy cũng cùng các tín đồ Drow giống nhau như đúc. Bọn hắn đồng dạng chia hai chủng loại hình, một loại như là đại bộ phận tín đồ Drow mục sư kích động như vậy dị thường hoặc là kính sợ e ngại. Một loại khác thì cùng những cái kia một số nhỏ thấy không được biến hóa đám người giống nhau. Hoàn toàn đối với này làm như không thấy, hoặc là bởi vì người chung quanh kỳ quái phản ứng bối rối không thôi. Bất quá bất luận là có thể nhìn thấy biến hóa như thế, vẫn là không thể nhìn thấy. Tất cả mọi người không rõ ràng tại sao lại có loại tình huống này phát sinh. Bọn hắn duy nhất có thể tìm tới manh mối chỉ có một cái. Đó chính là Drow God chi tử trở về. Trước kia không có kinh người như thế biến hóa. Hết lần này tới lần khác tại vị này Drow God chi tử trở về sau đột nhiên như thế. Nguyên bản thần tử xuất hiện liền đã dẫn tới cư dân quần đảo sắt nghị luận ầm ĩ. Bây giờ càng là trước tiên nghĩ đến hắn, những cái kia thân ở tại Pai thành bên trong, hiểu rõ Drow God chi tử đóng cửa không gặp đám người càng thêm vững tin sự tình cùng nó có quan hệ, bọn hắn đối với sắp xuất hiện Drow God chi tử càng trong khi hơn đợi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.